trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1921. Quả vị. Trung phẩm không gian tinh thạch. Chiếm được trung phẩm không gian tinh thạch, Diệp Hạo không có bao nhiêu kinh hỉ. Bởi vì hắn nắm giữ tạo hóa chi thủ, cho dù hạ phẩm không gian tinh thạch cũng có thể cải tạo thành thượng phẩm. Nhưng nơi này có thể xuất hiện trung phẩm không gian tinh thạch, không biết có thể xuất hiện trung phẩm thời gian tinh thạch hay không. Thượng thương chi thủ xác thực cường đại, nhưng nó cũng có hạn chế. Tỉ như thượng thương chi thủ không thể tăng hạ phẩm thời gian tinh thạch tăng lên tới trung phẩm. Diệp Hảo biết rõ vì nó dính đến thời gian. Mà thời gian từ trước đến nay đều là cấm kỵ. Ngay thời điểm hắn suy đoán, ba mai tinh thạch lại lao đến. Diệp Hảo đưa tay triệu hoán đến tay. Định thần nhìn lại thì thấy là trung phẩm không gian tinh thạch. Dần dần xâm nhập vào trong, Diệp Hảo rốt cuộc chiếm được thượng phẩm không gian tinh thạch. Nhưng đây không phải thứ hắn muốn. Thời gian tinh thạch cơ. Mà sau khi Diệp Hảo chiếm được hơn 1.000 mai thượng phẩm không gian tinh thạch, hắn rốt cuộc chiếm được hạ phẩm thời gian tinh thạch. Thời gian tinh thạch. Trong mắt Diệp Hảo tràn đầy lửa nóng. Nguyên bản kế hoạch của hắn là nhờ tứ phương thần thú cướp sạch thời gian tinh thạch của thời không vực. Nhưng hiện tại, việc này đã không cần thiết. Thời gian tinh thạch trong cấm địa U Minh hẳn sẽ xa xa vượt qua tại thời không vực. Diệp Hảo suy đoán chính xác. Bởi vì vẻn vẹn hạ phẩm thời gian tinh thạch đã được hơn 6.000 khối, trung phẩm lấy được hơn 600 khối, thượng phẩm thời gian tinh thạch cũng đã nhận 12 khối. Đây là lần đầu tiên Diệp Hảo lấy được thượng phẩm thời gian tinh thạch. Phải biết thời điểm cửu trọng thiên phá toái không có sinh ra thượng phẩm thời gian tinh thạch. Lấy được những thời gian tinh thạch này, Diệp Hảo cảm thấy bản thân đi không ngon chuyến này. Chỉ như vậy đã thỏa mãn à? Tứ phương thần thú lườm Diệp Hảo một cái. Chẳng lẽ còn có thứ chân quý hơn? Diệp Hảo khẽ giật mình hỏi lại. Ngươi lần này đến đây vì cái gì quên rồi sao? Đình Hải Trâm nhắc nhở. Diệp Hảo lúc này mới nhớ tới mục đích của chuyến đi này. Lần này đến đây vì thần kim. Thần kim. Đúng lúc này nơi xa, một khối kim loại lớn cỡ nắm tay tràn ngập ngập ba đồng đang hướng về Diệp Hảo. Diệp Hảo vung tay lên giữ nó trong tay. Thần kim. Diệp Hảo đại hỉ. Khối thần kim này có thể luyện chế ba tấm thần linh pháp chỉ. Thời điểm Diệp Hảo mới vừa thu hồi nó lại nhìn thấy thêm hai khối thần kim đang hướng về bản thân. Còn có. Nơi này có khả năng là thông đạo duy nhất giữa U Minh thần vực và U Minh thế giới A. Đình Hải Trâm cười ha hà nói. Xuất hiện 3 năm khối thần kim không phải bình thường. Thoại âm Đình Hải Trâm vừa rơi xuống lại có 2 khối thần kim hướng về Diệp Hảo. Cứ như vậy cho đến thời điểm Diệp Hảo đi tới hạch tâm của cấm địa, hắn đã chiếm được 33 khối thần kim. Nơi này là hạch tâm cấm địa. Tứ phương thần thú thản nhiên lên tiếng. Trên mặt Diệp Hảo lộ ra tiếc nuối nhàn nhạt. A tiến đến hạch tâm cũng có ý nghĩa không còn thần kim để lấy rồi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thần kim là đồ vật chân quý nhất trong cấm địa này? Tứ phương thần thú lườm Diệp Hảo một cái. Chẳng lẽ không phải nữa? Diệp Hảo kinh ngạc. Tứ phương thần thú chỉ một phương hướng. Nhìn thấy lệnh bài kia không? Diệp Hảo dựa theo phương hướng tứ phương thần thú chỉ nhìn sang quả nhiên thấy được một lệnh bài hư huyễn. Đây là cái gì? Diệp Hảo tò mò hỏi. Thần linh quả vị. Tứ phương thần thú thản nhiên đáp. Sắc mặt Diệp Hảo bỗng chốc biến đổi, chợt ánh mắt sáng rực lên. Thần linh quả vị, 4 từ này hắn đã nghe Tử Kinh nói qua. Danh ngạch thành thần. Có thần linh quả vị ngươi có thể thành thần. Nơi này tại sao chỉ có 1 quả vị thôi? Diệp Hảo xoa xoa đôi bàn tay hỏi. Hắn không lo lắng việc bản thân có thể thành thần hay không. Nhưng còn nữ nhân của hắn nữa.

Diệp Hảo trợn tròn mắt. Mụ mụ nó. Hóa ra Di Minh nhỉ nhiều. Còn có hiện tại, ngươi phải cảm thấy trong lòng bàn tay hơi tê tê, phải không? Bạch Khuyên Thành cười híp mắt nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo không khỏi nhìn về phía lòng bàn tay. Lúc này mới phát hiện, sợi rễ kỳ lân thảo trong tay hắn cũng đã biến tối như mực. Ngươi hạ độc. Thời điểm Diệp Hảo nói ra câu này trên mặt xuất hiện từng đợt khí tức tối om. Sắc mặt Định Hải Trâm không khỏi thay đổi. Thời điểm vừa muốn động thủ thì phân thân Bạch Khuyên Thành trên chiến hạm đã lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết à? Diệp Hảo nhìn Định Hải Trâm ra hiểu hắn không nên khinh cử vọng động. Kinh cức Nguyễn Hương tán. Diệp Hảo nhìn Bạch Khuyên Thành nói. Loại độc tố này cho dù để nhị cảnh chúng thì sức chiến đấu trong thời gian ngắn cũng có thể hao tổn một nửa. Có chút kiến thức, vậy mà cũng có thể nhìn ra. Trong mắt Bạch Khuyên Thành lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta tốt xấu cũng là đan sư đệ nhất cảnh. Diệp Hảo cười nói. Trong lòng Bạch Khuyên Thành trầm xuống. Diệp Hảo biểu hiện quá lánh tính. Cái này không phù hợp lẽ thường. Trừ phi. Nghĩ tới đây sắc mặt Bạch Khuyên Thành trở nên khó coi. Không biết ngươi có cảm giác được toàn thân mình như nhũn ra hay không? Diệp Hảo cười híp mắt nhìn nàng. Sắc mặt Bạch Khuyên Thành biến đổi. Ngươi hạ độc trên liệu thương đan. Không phải học theo ngươi sao? Diệp Hảo ha ha cười nói. May mắn ta lưu lại một tay. Bạch Khuyên Thành nói rồi trong tay xuất hiện viên liệu thương đan. Mà mai liệu thương đan này chính là viên Diệp Hảo vừa mới cho nàng kia. Ngươi! Diệp Hảo trừng lớn hai mắt. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy Bạch Khuyên Thành nuốt liệu thương đan vào miệng mà. Ngươi cho rằng ta ở Thiên Mã Đại Lục lăn lộn toi công à? Bạch Khuyên Thành cười lạnh nói. Tiểu thủ đoạn của ngươi muốn lừa gạt ta còn kém xa. Thời điểm nói đến một chữ cuối cùng Bạch Khuyên Thành vội vàng nhìn về phía lòng bàn tay. Lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay đã đen kịt. Đại gia ngươi, ngươi bôi độc ở mặt ngoài liệu thương đan. Bạch Khuyên Thành hận, nàng không nghĩ tới bản thân cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ha ha! Nhìn bộ dáng Bạch Khuyên Thành tức giận, Diệp Hảo cười ha ha. Ngươi biết rõ đan sư còn có một xưng hô khác không là độc sư đấy. Ngươi hạ độc gì? Bạch Khuyên Thành chịu đựng đầu mê muội hỏi. Xuân tiêu nhất khắc hương. Diệp Hảo nói rồi ánh mắt không chút kiêng kỵ quan sát nàng từ trên xuống dưới. Sắc mặt Bạch Khuyên Thành hoàn toàn thay đổi. Xuân tiêu nhất khắc hương này, nàng làm sao có thể không biết. Xuân dược trong truyền thuyết a. Ngươi. Trong mắt Bạch Khuyên Thành lộ ra vẻ bất an nồng đậm. Dù thực lực nàng có mạnh hơn nữa, dù tính cách nàng bá đạo hơn nữa, nhưng gặp sự tình dạng này, vẫn không thể tránh khỏi khủng hoảng. Diệp Hảo mới vừa đi lại gần Bạch Khuyên Thành, phân thân nàng đã quát lớn. Ngươi lại đến phía trước một bước ta sẽ giết ngươi. Ngươi giết đi, giết ta bản tôn ngươi cũng sống không nổi. Diệp Hảo lườm phân thân Bạch Khuyên Thành một cái. Phân thân trầm mặt xuống. Nàng biết Diệp Hảo nói thật. Muốn giải Xuân Tiêu Nhất Khắc Hương trừ phi hai người tiến hành giao hợp. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Bạch Khuyên Thành nhìn Diệp Hảo gần trước mắt, con mắt ửng đỏ hỏi. Nhìn thần tình Bạch Khuyên Thành kinh hoàng không an. Diệp Hảo không khỏi mềm lòng tiếp theo hai tay ghét một đan ấm đánh vào thể nội nàng. Bạch Khuyên Thành tức khắc cảm thấy sự suy yếu đang nhanh chóng biến mất. Ta hạ quỳ thủy nguyễn cân tán với ngươi thôi. Diệp Hảo khẽ cười nói. Trên mặt Bạch Khuyên Thành lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt một cước đạp tới Diệp Hảo. Ngươi dám gạt ta. Diệp Hảo lắc mình một cái tránh đi. Hiện tại chúng ta nói vấn đề bồi thường đi. Diệp Hảo nhìn Bạch Khuyên Thành nói. Bồi thường. Ngươi đánh chiến hạm ta tàn phế, chẳng lẽ không cần bồi thường. Ta nghèo lắm.